cưỡng ái thành hôn tôi nguyền rủa anh cả đời. Chương 75, bước đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giờ đồng hồ sau, bác sĩ gia đình dặn dò Hứa Phong Đàm, Hứa Tổng, sức khỏe của cô Trúc thật sự rất yếu, cơ thể bị suy nhược, cần tĩnh dưỡng nhiều. Hứa Phong Đàm vô cùng áy náy, vị bác sĩ kia cũng có thể nhìn thấy biểu cảm không mấy tự nhiên của anh. Sau cùng, anh vẫn nói, cảm ơn ông. Sau khi tiễn bác sĩ kia về, anh trở lại phòng của Trúc Tự Đan. Anh khẽ ngồi xuống giường cô, nhìn cô mà càng cảm thấy tội lỗi nhiều hơn. Khi nhìn thấy lọn tóc của cô vương trên trán, anh muốn chạm vào giúp cô vén gọn lên nhưng bàn tay thô ráp đã đưa ra giữa không trung rồi lại không dám nữa. Anh lại bất lực vuốt tóc của mình, thở dài một hơi rồi cứ thế thẫn thờ quan sát từng cái nhíu mày của Trúc Tự Đan. Xin lỗi em, Trúc Tự Đan. Câu xin lỗi đang chất chứa vô số tội lỗi. Hứa Phong Đàm biết mình không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ cô, nhưng anh vẫn luôn miệng nhắc đến nó. Hứa Phong Đàm đã quá ích kỷ, đã quá vô tâm, anh còn chẳng nhớ nổi từ khi nào lại ép buộc cô như thế này. Chỉ vì suy nghĩ của bản thân, chỉ vì ghen tị với người khác mà sẵn sàng kìm hãm cô bên cạnh mình. Không biết đã trôi qua bao lâu thời gian, anh quyết định rời khỏi phòng cô, để cho cô yên tĩnh một mình. Đến khi Trúc Tự Đan tỉnh dậy thì đã là buổi chiều ngày hôm sau. Khi cô chống tay ngồi dậy, toàn thân đều đau nhức. Thậm chí sức tay cũng không cầm cự được bao lâu mà lại nằm xuống giường. Cô nhìn xung quanh, tầm nhìn cũng dần sáng rõ hơn, cổ họng khô khốc muốn uống nước nên cô cố gắng tìm đến chiếc cốc thủy tinh. Nhưng rồi tiếng vỡ đã khiến cho người bên ngoài để ý tới, một người giúp việc chạy nhanh vào rồi lo lắng hỏi. Trúc tiểu thư, cô không sao chứ? Trúc Tự Đan lắc đầu, cô cố gắng dặn ra từng chữ. Tôi muốn uống nước. Người giúp việc này lập tức lấy nước giúp cô, sau đó nhanh chóng dọn dẹp, nhân tiện cô ấy cũng giới thiệu mình với cô. Tôi là Tần Hạ, người giúp việc mới, từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho cô. Trúc Tự Đan nhìn xuống chị ấy khá già dặn, lại cẩn thận, cũng khá thiện cảm nên cô rất tôn trọng. Vâng, Tần Hạ hỏi thêm, cô còn muốn gì nữa không? Trúc Tự Đan lắc đầu, nhưng khi Tần Hạ bước ra đến cửa rồi thì Trúc Tự Đan lại lưỡng lự. À, chị Tần Hạ nhanh chóng quay đầu lại, kiên nhẫn lắng nghe Trúc Tự Đan nó. Chị Tần, em muốn ăn, thứ gì đó nhẹ nhàng thôi. Chị Tần nghe thấy như vậy thì rất vui mừng, nhanh nhỏ đáp. Được, tôi liền chuẩn bị cho cô. Trúc Tự Đan không muốn mình chết, cô muốn sống để còn trả thù những người đã gây tổn thương tới mình. Thấm thoát đã 3 ngày trôi qua, suốt 3 ngày này, cô biết thừa là chị Tần vẫn luôn báo tin cho Hứa Phong Đàm. Vấn đề là cô còn chưa gặp mặt Hứa Phong Đàm lần nào, anh ta lại bắt đầu xây dựng kế hoạch gì hay sao? Hơn nữa, dường như cô khá tự do, không có mấy kìm hãm như trước, thậm chí còn được chăm sóc khá kỹ càng nữa. Cô vẫn luôn thắc mắc vì sao nhưng cũng tiện, cô đã nghĩ thấu những gì mình cần làm trong thời gian đó rồi. Chị Tần, thế nào rồi? Cuối cùng, giọng nói trầm ấm quen thuộc mới xuất hiện, vang vọng vào phòng cô. Trúc Tự Đan vẫn luôn cho rằng mình đã chuẩn bị rất kỹ rồi nhưng có lẽ vẫn còn sợ hãi khi nghe thấy giọng nói này. Cô bỗng nhớ lại gương mặt tức giận khi bóp cổ mình, khi anh ngược đãi mình. Cơ thể của cô bỗng rùng mình trong vô thức, Hứa Phong Đàm không suy nghĩ nhiều, anh liền rảo bước vào phòng cô. Mặt đối mặt, ánh mắt chạm nhau, Trúc Tự Đan miễn cưỡng nhìn về hướng khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Phong Đàm cũng không quá mong đợi nên kiên nhẫn tới chỗ cô mà hỏi han. Sao rồi, đã khỏe hơn chưa? Trúc Tự Đan im lặng, cô không đáp lại anh. Không gian giữa họ cứ liên tiếp căng thẳng, dường như không có hồi kết. Khi Hứa Phong Đàm định rời đi, Trúc Tự Đan mới lên tiếng. Khoan đã, Hứa Phong Đàm khoan vui mừng, anh quay lại theo lời cô nói, sau đó hỏi thêm. Em có chuyện gì? Trúc Tự Đan nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó tự tin đưa ra yêu cầu của mình. Tôi muốn ra ngoài, Hứa Phong Đàm nhíu mày, nhưng anh không tức giận mà hỏi. Để làm gì, Trúc Tự Đan cũng không ngần ngại đáp, tôi muốn cùng anh đi mua sắm, tôi suy nghĩ lại rồi, ở bên cạnh anh vẫn là ổn nhất. Hứa Phong Đàm không thích câu nói này của cô, anh cảm tưởng như mình là một món đồ vậy, chỉ ở bên cạnh cô vì phù hợp nhất, không vì lý do tình yêu, họ vẫn có thể ở cạnh nhau. Há chẳng phải vì lợi ích, Hứa Phong Đàm không nói gì, anh chỉ lặng lặng rời đi nhưng cũng không quên dặn dò. Thay đồ đi, Trúc Tự Đan thầm vui trong lòng. Vậy là anh ta đã đồng ý rồi. Coi như kế hoạch của cô thành công được bước đầu đi. Cách chương.